Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Đến tiếp sau phát triển, để Tô Thành đối Lôi Gia gia chủ càng là lau mắt mà nhìn. Nguyên lai tưởng rằng, có lần thứ nhất giáo huấn, Lôi Gia chắc hẳn hội nghiêm chỉnh kỷ luật, thưởng phạt có độ, triệt để ngăn chặn lần thứ nhất thảo phạt lúc hỗn loạn. Lấy gia tăng cướp bóc thu hoạch, nhưng lại không phải, Lôi Gia đang vô tình hay cố ý dung túng loại này tán loạn. Hậu quả trực tiếp là, 3 ngày sau lần thứ hai thảo phạt, cơ hồ lặp lại lần thứ nhất quá trình. Cướp bóc mặc dù có thu hoạch, nhưng bình quân đến mỗi một cái tu sĩ trên đầu lại cũng không có bao nhiêu. Vừa mới bắt đầu Tô Thành còn có chút không rõ. Chờ hắn nhìn thấy từng cái tán tu bị kích thích ngao ngao trực khiếu. La hét ầm ĩ lấy muốn đối phó mục tiêu kế tiếp thời điểm. Đột nhiên minh bạch lại tới. Lôi ra đây là đang nuôi sói a, cũng không để sói chết đói. Vậy không cho sói ăn no. Hắn dạng này đối Huyền Chân đạo nhân các loại một đám tán tu nói ra. Lúc này ở Bích Ba Môn bên người vậy tụ tập một chút người. Những người này đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Cái kia chính là mang nhà mang người. Nơi này nói không phải tu sĩ, mà là riêng phần mình phía sau đều có lĩnh dân tộc nhân. Có phàm nhân dắt trèo. Những tán tu này làm việc liền có điều cố kỵ. Không hề giống cái kia chút độc lai độc vãng. Nền móng không rõ tán tu như thế coi trời bằng vung. Mỗi người đều cho rằng, Tô Thành lôi kéo những người này là vì tại Lôi Vân Minh nội bộ lớn mạnh chính mình thanh thế. Phải tranh đoạt càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Kỳ thật, hắn là coi trọng những tu sĩ này người sau lưng miệng. Dạng này mịt mờ tâm tư không đủ vì ngoại nhân nói vậy. Mị Tuyền liền đối với hắn lôi kéo cái này chút tôm tép liền rất là khinh thường. Căn bản cũng không có cái gì kiên nhẫn cùng hắn dày vò khốn khổ. Tô Thành lời nói để Huyền Chân bọn người một trận cảm thán. Nhìn ra lại như thế nào? Căn bản liền không có biện pháp gì tốt hóa giải. Cái kia chút đỏ mắt tán tu mới không có tâm tư gì nghe ngươi mài răng. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn nhanh hơn người khác một bước. Người người giành trước, e sợ cho lạc hậu. Chư vị, Lôi Vân Minh trong lều vải. Tô Thành đứng dậy, bưng một chén linh tửu. Đi qua một chương chương tu sĩ ngồi xếp bằng bàn nhỏ. Chư vị cố kỵ bản môn đã biết được. Phàm nhân thân tộc thật sự là chúng ta căn cơ. Không đem hắn nhóm sắp xếp cẩn thận. Đoàn người liền muốn đi Bắc Cương cũng không thể an tâm. Hiện tại, Lôi Vân Minh nhất thống xung quanh hình thức đã rõ ràng. Nhưng cá lọt lưới cũng không ít. Một khi đi đến tiền tuyến, bọn hắn ở hậu phương động thủ. Quả thực sầu lo. Ngô Đạo Hữu nói không sai. Tất cả chúng ta mới mặt dày thỉnh cầu. Đem riêng phần mình phàm nhân thân tộc tạm thời che chở tại Bích Ba Môn chỉ hạ. Nhiều người mục tiêu lớn, ảnh hưởng vậy lớn, cho dù có một hai cái dụng ý khó dò hạng người. Chắc hẳn vậy không hội coi trời bằng vung, trái với lệnh cấm, trực tiếp đối phàm nhân động thủ. Tông pháp quy định, tu sĩ về tu sĩ, phàm nhân về phàm nhân, tu sĩ bất diệt liền không thể bọn hắn phàm nhân thân tộc động thủ. Nhưng dạng này quy định cũng không phải là sờ người tức tử. Còn có rất lớn một bộ điểm thao tác không gian, nhưng đem tộc nhân đều tập trung vào có hơn 10.000 nhân khẩu Bích Ba Môn chỉ hạ liền không đồng dạng. Mấy chục ngàn sinh dân tụ tập, một khi xảy ra chuyện liền hội dẫn tới các phương ghé mắt. Người gây họa kia liền muốn bốc lên so tông pháp nghiêm trị chuẩn bị. Tu sĩ không cách nào xuất thủ, phàm nhân ở giữa lại cấm chỉ công phạt. Cái này đã bọn hắn có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Tô Thành sớm ở trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt lại một bộ khó xử cùng vẻ trần trờ. Đang ngồi tán tu gặp, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vẫn là Huyền Chân đạo nhân đứng người lên, thận trọng thi lễ, chân thành tha thiết cầu khẩn. Đương nhiên, cũng không thể để quý môn khó xử. Đạo hữu yên tâm, chúng ta phàm nhân thân quyến nhất định tuân thủ quý môn quy củ, phục tùng quý môn quản chế. Nếu có làm điều phi pháp hạng người, tùy ý xử lý. Mặt khác, chỉ là lễ mọn, không thành kính ý, Tô Thành nhìn xem Huyền Chân đạo nhân trên tay túi chữ vật. Thông suốt là chuyên môn dùng để cất giữ linh thạch túi tiền. Thể tích vậy không nhỏ. Phía trên hai cái thập phương kim tuyến bạc tú quả thực gây chú ý. Lâm đạo hữu làm cái gì vậy? Chúng ta mới quen đã thân. Nguyên lai tưởng rằng cởi mở. Ngươi lại cầm cái này chút sự vật tới nhục nhã ta. Đối mặt Tô Thành sắc mặt giận dữ. Huyền Chân đạo nhân quả nhiên rất là cảm động. Lại là một phen trần tình cùng giải thích. Cái khác hơn 20 cái tán tu cũng là ở một bên hát đệm. Cái gì, Ngô đạo hữu chân thực nhiệt tình. Thiên địa chứng giám. Ngoặc kép. Cái gì, chúng ta là sợ đạo hữu khó xử. Dù sao sau lưng ngươi còn có một cái tông môn. Không tốt hướng trên dưới bàn giao. Cái gì, gần 2 vạn người ăn uống ngủ nghỉ. Tổng không làm cho chủ nhà mệt nhọc về sau còn muốn tốn kém. Thẳng đến một câu cuối cùng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chờ sau này nhất định lấy quý môn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tô Thành mới chậm sắc mặt. Mặt mũi tràn đầy không tình nguyện tiếp nhận túi chữ vật. Nhìn cũng không nhìn ném cho Hạ Lan. Vẻ mặt thành thật bàn giao. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngoặc kép chấm chấm. Như thế, mọi người khoảng cách bỗng nhiên rút ngắn. Nhất thời chủ khách đều là hoan. Vui vẻ hòa thuận. Sinh sinh tạo nên cùng chung chí hướng. Tính mệnh phó thác chân thành tha thiết bầu không khí. Các loại cái này chút diễn kỹ phái vừa đi. Bích ba môn trên dưới đều hống cười tràn vào. Bao quát lành lạnh tự nhiên Diệp Tuyền. Không cần nhiều lời. Mắt tự nhiên là cái kia thập phương túi chữ vật. Các loại trong túi linh thạch toàn bộ đổ ra. Ở trước mặt mọi người mã trở thành núi nhỏ. Mỗi người con mắt đều lộ ra kỳ. Từng cái tham tiền không có thấy qua việc đời bộ dáng. Để Tô Thành nhịn không được cười nói. Nhìn các ngươi cái này chút không có tiền đồ hình dáng. Sợ là có 100 viên tam giai. Ngô Du mặt mày rạng rỡ nói ra. Những người này làm sao đoạt nhiều như vậy. Mạc Ngôn có chút khó tin. Còn cần nói. Người cũng không nhìn một chút tại đây đều là những người nào. Từng cái cáo già. Liền cùng cái kia Huyền Chân đạo nhân một cái đức hạnh. Chỉ là. Bọn hắn như thế hậu lễ. Rõ ràng không muốn thiếu chúng ta quá đại nhân tình. Cái này như thiên lôi sai đâu đánh đó thuyết pháp. Chỉ sợ muốn giảm bớt đi nhiều. Hạ Lan lại nghĩ đến một cái khác tầng. Lúc này, Ngô Thần tiếp vào Mị Tuyền đưa qua ánh mắt. Liền tằng hắng một cái. Để Hạ Lan thu hồi linh thạch. Lại đem tất cả mọi người đều đuổi đi ra. Chỉ còn lại có 2 người một chỗ. Mị Tuyền còn thận trọng bố trí xuống cấm chế. Cuối cùng mới móc ra một cái đỏ bừng mà lưu quang dị sắc hồ lô. Tô Thành đại hỉ, vội vàng tiếp nhận, miệng hồ lô buộc lấy một căn dây đỏ. Trên sợi dây có một viên tiểu tiểu ngọc giàn. Chắc hẳn liền là pháp khí này sử dụng biện pháp. Đây chính là tuyệt đối cấm kỵ chi vật. Người cũng phải cẩn thận sử dụng. Mị Tuyền thận trọng bàn giao. Người yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Nguyên thần, tu sĩ nguyên thần. Cô đọng thần tính chất xúc tác. Tô Thành lặp đi lặp lại lượn quanh lấy hồ lô hoa văn. Cảm thụ nó cái kia âm lãnh thấm con tin đĩa. Vui vô cùng. Chỉ mong lôi vân minh càn quét một mực tiếp tục kéo dài. Linh thạch tính là gì? Nhân khẩu cũng không phải trọng yếu nhất. Thứ này mới là. Bây giờ có thể một mũi tên trúng 3 con chim. Có thể nào không hoan hỉ. Nhất thời Tô Thành vậy mong đợi. Lần thứ 3 thảo phạt khi nào mở ra? Không ngờ, ngày hôm sau, vừa mới tuyển định thảo phạt đối tượng liền đánh lấy cờ trắng tìm tới cửa. Đó là cái chính thức gia tộc tu chân. Toàn tộc di chuyển đến đây địa bất quá 10 năm. Trong môn tu sĩ hơn 50 người. Trúc cơ 2 người. Chỉ hạ thân tộc khoảng chừng 5.000. Cái này khung liền cùng 2 lần trước công diệt đối tượng có bản chất khác biệt. 2 lần trước công diệt thế lực đều là nhân duyên tế hội. Bởi vì lợi ích tụ tập, sau lưng cũng không có bao nhiêu thân tộc liên lụy. Đại bộ phận người lai lịch thiên nam biển bắc, từng cái tựa như không có căn lục bình. Lần này đánh lấy cờ trắng tới lại là khác biệt. Hơn 5.000 đinh, gần nhất thuận buồm xuôi gió. Tô Thành lại lên lòng tham, đến tiếp sau phát triển tựa như đánh đòn cảnh cáo. Để hắn triệt để nhìn thấu này thế giới tàn khốc.